Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4286, Tính Tiền. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đừng nói có thực lực nhiệm vụ người. Giống phòng đấu giá Tư Thiên nha. Trong, quân đội người quen, đều là có công đức. Trước đó nghĩ xiên, loại vật này, lại không nhất định một hai muốn tìm quan. Phương. Tìm tán hộ cũng là có thể. Lại nói, nàng phải đi đem trong số tài khoản công đức muốn trở về. Không thể tiện nghi tổ chức. Hư Vương nhìn thoáng qua Ninh Thư. Cũng không nói gì thêm đả kích sĩ khí lời. Nói, hơn nữa nàng là đang giúp mình. Bình thường đều là biếng nhác bộ dáng. Này sẽ liền làm nàng nhiều giúp mình một hồi. Hư Vương, vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Làm ăn thật quá khó khăn. Hư Vương nhịn không được thổn thức. Ninh Thư tiến vào phòng cố vấn. Chuyện thứ nhất chính là lấy ra một cái mắt cá. Hạt châu trong tay thưởng thức. Hư Vương ngồi tại Ninh Thư bên người. Này sẽ coi như ghét bỏ Ninh Thư. Cũng sẽ không dò gì ra tới. Bọn họ hiện tại là người trên một cái thuyền. Cũng không thể để người biết nội. Bộ bọn họ không hợp. Đợi một hồi. Người còn không có ra tới. Ninh Thư bóp phá một cái mắt cá hạt châu, sau đó lại lấy ra một viên. Một lúc lâu, Tang Lương mới từ trong phòng ra tới. Nhìn Ninh Thư có điểm không kiên nhẫn, Ninh Thư rút một trang giấy xoa xoa tay. Lúc trước vừa nói như vậy, phòng cố vấn trong cuối cùng là có khăn tay. Tang Lương trực tiếp nói, trừ phi các ngươi cho chúng ta muốn đồ vật, không thì chúng ta không làm giao dịch này. Ninh Thư, ta không phải tới làm sinh ý, mà là đến muốn cái gì. Ta trước đó cái kia số tài khoản trong công đức trả lại cho ta. Ninh Thư, đi, thẳng vào vấn đề nói. Tang Lương, giải thích quyền về tổ chức hết thảy. Liền mẹ hắn biết là lý do này. Hết thảy giải thích quyền về chủ sự phương hết. Thảy, người nói kiểu gì liền kiểu gì chứ sao. Ninh Thư, người phải hiểu rõ. Những vật kia cũng không phải là các ngươi tổ chức cho ta, mà là chính ta hiểu không? Không phải ngươi cho ta phát tiền thưởng cái gì, mà là thuộc về chính ta. Tang Lương, tài khoản của ngươi đã gạch bỏ. Tài khoản của ngươi cái gì? Đều thuộc về tổ chức hết thảy. Ngươi cảm thấy ngươi muốn cái này đồ vật chiếm lý. Sao? Ninh Thư nháy mắt, vì cái gì không chiếm lý? Ta muốn về ta đồ vật. Như thế nào chiếm sửa lại, người nhất định phải cùng ta cái kéo một chữ lý. Nhưng, chuyện này, các ngươi chiếm lý sao? Ta lười nhác cùng người phân rõ, phải trái. Nói xong, ta hiện tại đặc biệt sao? Động, phi thường muốn đánh một trận. Không cho liền đánh chứ sao? Ai cùng ngươi nói đạo lý? Rốt cuộc có cho hay không? Ninh Thư vỗ bàn một. Cái bàn cũng không biết làm bằng vật liệu gì. Ninh Thư vỗ không nhúc, nhích tí nào, ngược lại có điểm tay đau nhức đâu. Tang Lương lạnh lùng nhìn về Ninh Thư, ngươi là tìm đến chuyện. Ninh Thư, ngươi đánh giám, ta là tới thối tiền lẻ, ngươi trả cho ta tiền. Không trả tiền lại, ta liền muốn vẫn luôn quấn lấy ngươi. Tang Lương mặt không biểu tình, vậy ngươi liền quấn lấy. Ninh Thư nhảy một cái, trực tiếp nhảy tới Tang Lương trên lưng, hai tay gắt. Gao ghìm Tang Lương cổ, hai chân kẹp ở Tang Lương trên lưng, chính là chân, ngắn, kẹp không được. Tang Lương biểu tình một chút trở nên rất khủng bố, trầm giọng nói, lăn xuống, tới, ta không, ta đã nói rồi, ta muốn vẫn luôn quấn lấy ngươi, trừ phi ngươi đem, ta tài khoản thượng công đức trả lại cho ta, không thì đời ta liền sinh trưởng, ở trên lưng ngươi. Ăn uống ngủ nghỉ đều tại trên lưng của ngươi. Ngươi tin hay không? Ninh Thư phi thường nghiêm túc uy hiếp. Tang Lương trên lưng treo một người. Xem ngươi có thể hay không chạy khắp nơi. Tang Lương, ngươi muốn chết sao? Vậy ngươi giết ta nha. Chỉ cần ta không chết, ta liền sinh trưởng ở trên lưng. Ngươi, a, ta muốn lên nhà vệ sinh. Ngươi biết, ta bây giờ không phải là linh hồn trạng thái. Liền có sinh lý nhu cầu. Tang Lương biểu tình đặc biệt vặn vẹo, mặt đen như đáy nồi. một chút cũng không có quý tộc dáng vẻ. Đại khái không nghĩ tới Ninh Thư không biết xấu hổ như vậy, quả thực chính là một cái vô lại. Trước đó chơi tanh hôi buồn nôn mắt cá hạt châu đều không phải cực hạn của nàng. Tang Lương dùng tay đào quấn ở trên cổ cánh tay, nhưng là Ninh Thư gắt gao chói, nói không chừng lúc nào liền cho Tang Lương đến cái khóa cổ. Tang Lương tức giận đến toàn thân đều tại run rẩy, quyển sách trên tay bay lên, từng tờ bay ra, hướng Ninh Thư công kích mà đi. Một đầu kim long quấn quanh Ninh Thư, ngăn trở trang sách công kích, phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Ninh Thư trên da đều có vết máu, bất quá còn tại phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Đánh nhau có ý gì? Như vậy mới có ý tứ. Có một ngày leo đến Tang Lương trên lưng, Mỹ Tư Tư, Ninh Thư nắm chặt cánh tay, gắt gao ghìm Tang Lương cổ. Người tốt nhất đừng quá kích động, ta một không chú ý, nói không chừng liền để ngươi cổ xảy ra vấn đề, đầu có thể sẽ trang cái phương hướng. Hư Vương, ngọa tào, loại cục diện này, hắn thật bất lực, thật không biết nên làm thế nào mới tốt, là khuyên Ninh Thư từ nơi này người trên lưng xuống tới, vẫn là khuyên người này đem đồ vật cho Ninh Thư. Nàng hoàn toàn chính là cố tình gây sự. Tang Lương là cái loại này dép lê người sao? Dĩ nhiên không phải a. Trang sách đinh đinh đang đang công kích Ninh Thư. Ninh Thư lù lù bất động. Nàng xinh xinh hít một hơi. Quả nhiên có một cái hương vị. Tang Lương cả người đều cứng ngắc lại, giống như hòn đá, một cỗ hấp dẫn người. Tiền tài hương vị, cái gì hơi tiền vị? Đây là tiền tài hương vị. Tang Lương, xuống tới, đây là cuối cùng cho ngươi cảnh cáo. Hậu quả chính, người nghĩ rõ ràng. Ninh Thư anh, ta mới không xuống đâu. Đây là đời ta tối cao quang thời điểm, ta hẳn là ghi chép xuống tới. Đáng tiếc không có máy chụp ảnh. Có, thể chụp được đến. Lần sau đi tiểu thế giới thời điểm, mua cái máy ảnh, muốn thường xuyên ghi chép sinh hoạt tốt đẹp thời khắc. Tang Lương thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là bị Ninh Thư tức giận đến sắc mặt như đáy nồi, liền mái tóc màu bạc đều có chút lộn xộn, gấp rút thở. Ninh Thư nói, nhân sinh chuyện gì đều sẽ gặp được, muốn dùng tâm bình tĩnh đối đãi. Biết, Hư Vương, chúng ta là tới làm sinh ý thân a, xảy ra chuyện như vậy, Hư Vương dám cam đoan lần sau người này căn bản cũng không muốn nhìn đến Ninh Thư. Tang Lương một hồi lâu mới bình phục tâm tình của mình, trực tiếp đem Thái Thúc kêu đến. Ninh Thư nhìn trò chuyện thiên giới mặt, trực tiếp nói, ngươi coi như đem hắn kêu đến, ta cũng sẽ không buông ra. Tang Lương lạnh lùng nói, không buông ra không quan hệ, chém tay của ngươi liền tốt. Ninh Thư gật gù đắc ý nói, không sao, chém liền chém, chém còn có thể dài, nhưng là có thể cưỡi đến trên người của ngươi, đời này đoán chừng không có lần tiếp theo. Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu a, đáng giá, không lỗ. Đợi một hồi lâu, Thái Thúc đều không có tới. Tang Lương sắc mặt càng đen hơn, đoán chừng là Thái Thúc ngủ vẫn chưa có tỉnh lại. Tang Lương thần tượng bao quần áo vẫn là rất nặng, ngay tại phòng cố vấn trong ở lại, chỗ nào cũng không đi, đem phòng cố vấn vừa đóng cửa dừng lại buôn bán. Lúc này nếu có người đi vào nhìn thấy loại này năng lượng cao tình cảnh, kia thật là tương đương mỹ diệu. Mặc dù tốt nhiều người cũng không biết Tang Lương là chủ hệ thống, nhưng không có nghĩa là Tang Lương không có lòng tự trọng. Thân là chủ hệ thống, lòng tự trọng cùng hình tượng, đơn giản tới nói, Tang Lương muốn mặt, mà lại là rất muốn mặt. Hết chương.